Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 10 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Chuyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc là forvn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và comment cảm xúc của các bạn nếu thấy bộ truyện này hấp dẫn và thú vị nhé. Mỗi một like và cũng như comment của các bạn thì đều là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục đọc cái câu chuyện này, phục vụ các bạn một cách tốt nhất. Rất cảm ơn các bạn ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 10. Na Tra về mặt nghiêm túc nói: Tam Sư Tôn có điều không biết rồi. Đại Sư Tôn thường dạy Na Tra, người không thể quyền gốc, học nghệ phải tôn sư trọng đạo. Na Tra bái Đại Sư Tôn trước, hết sức cảm tạ công ơn dạy dỗ, vì vậy không có dám quên nguồn cội. Tam Tiểu Nương liên tưởng đến sự tôn kính của mình đối với Thông Thiên Giáo Chủ, cùng nhau gật đầu cho là rất đúng, cũng không có phản đối. Vân Tiêu nhìn Trương Tử Tinh một cái, mở miệng khen ngợi: quả nhiên đúng là thầy hay trò giỏi. Câu nói này giống y với lời của Bích Tiêu vừa rồi với câu trái ôm phải ấp, chế nhạo Trương Tử Tinh, nhưng ý tứ trong đó lại bất đồng. Trương Tử Tinh thầm đáp ý, mở miệng nói mấy câu khiêm tốn, phái người dâng lên Tam Tiêu 3 chiếc hộp ngọc tinh mỹ. Hôm nay tiểu đồ lại bái được danh sư, quả nhân rất là vui sướng ở trong lòng, đặc biệt dâng lên chút lễ mọn. Ba vị nương nương đều là thế ngoại cao nhân, nếu tặng vàng bạc chỉ sợ rằng làm bẩn pháp nhãn. Đây là tiên trà ba vị nương nương vừa thưởng thức qua, do quả nhân tự thân luyện chế, cũng mong ba vị nương nương không chê mà nhận lấy. Nếu là tài vật bình thường, Tam Tiêu còn không để vào trong mắt, nhưng nghe lời thanh tâm tiên trà vừa mới thưởng thức xong, ba vị nương nương khó tránh khỏi có chút động lòng. Lá trà này đều là tinh chế mà thành, công đoạn gia công hết sức phức tạp, cho dù là hậu thế cũng xứng là cực phẩm trong cực phẩm, so với lần trước Trương Tử Tinh tặng Vân Trung Tử còn tốt hơn rất nhiều. Vân Tiêu ngẫm nghĩ chốc lát, từ trong túi pháp bào lấy ra một cây trường thương màu bạc. Bệ hạ có ý mỹ này, bần đạo sao dám chối từ chứ. Tục ngữ có câu, có nhận mà không đáp thì là vô lễ. Tam tiên đạo ta có được trò giỏi, cũng phải cảm tạ ân đức của bệ hạ. Cây mâu này có tên gọi là Xích Diễm, là ly hỏa của tôi luyện thành, công năng trừ tà diệt yêu, uy lực rất lớn. Nay dâng tặng bệ hạ, cũng mong có thể giúp ích cho người. Vân Tiêu chỉ vào phệ phách ở trên đất, kim mâu từ từ bay lên, đứng trước mặt Trương Tử Tinh. Còn vật này là thượng cổ hung khí, cực kỳ hung lệ. Bệ hạ cũng là kỳ tài trời sinh, đã lại đạt tới cảnh giới kim đan, nhưng trước mắt tu vi chân vũ linh quyết còn quá thấp, chưa đủ năng lực có thể hoàn toàn khống chế ngự phệ phách. Nhẹ thì thoát được, nặng thì bị tâm ma cắn trả, bình thường nên ít dục tới. Trương Tử Tinh tự nhiên rõ ràng khuyết điểm của phệ phách, theo lời lại thu kim mâu, nhưng lại không tiếp nhận thanh mâu Xích Diễm kia, nói: hậu tứ của nương nương quả nhân thực không dám nhận. Ta thấy Na Tra có duyên với cây Xích Diễm thần thương này, chỉ bằng tặng cho Na Tra để nương nương giảng dạy công dụng thần kỳ, thế nào? Tiểu Na Tra, sư phụ hại con mất hỏa tiêm thương, đem Xích Diễm thương bồi thường nhé. Bảo vật của Tam Tiêu nương nương này tuyệt đối không thua gì Thái Ất chân nhân đâu, sau này càng có nhiều chỗ tốt hơn. Na Tra đã là môn nhân Tam Tiên Đạo, bần đạo tự biết dạy bảo. Vân Tiêu chăm chăm nhìn hắn nói: bệ hạ nếu không nhận lấy, bần đạo đâu còn mặt mũi nào mà có thể tiếp nhận thanh tâm tiên trà. Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ thấy một việc, ánh mắt nhất thời trở nên hưng phấn, nói: quả nhân vốn không am hiểu cách dùng trường mâu, nhưng được kim mâu kia cũng là cơ duyên xảo hợp. Xích Diễm thần thương này có lẽ tặng Na Tra thì tốt hơn, quả nhân muốn cầu nương nương một vật, không biết nương nương có thể thành toàn hay không. Bệ hạ xin cứ nói thẳng. Trương Tử Tinh cố nén kích động hỏi: quả nhân gần đây khi nhận hạ nghiên cứu thuật phù chú, có thiếu pháp bảo tụ lôi bình, không biết nương nương có hay không. Vân Tiêu không ngờ hắn lại yêu cầu thấp như vậy, ngạc nhiên nói: vật bé nhỏ như vậy, bệ hạ thực là cần tụ lôi bình sao? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của hắn, Vân Tiêu lập tức lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh, lại lấy thêm một cái túi da nhỏ tinh xảo và mấy tấm phù chú, đưa hết tất cả cho hắn. Bình ngọc nhỏ màu xanh chính là tụ lôi bình, còn cái túi da nhỏ chính là túi pháp bảo mọi người vẫn thường nghe. Mặc dù trông nó rất nhỏ, nhưng lại có thể chứa rất nhiều đồ vật, còn có thể ẩn giấu hào quang của pháp bảo,

mới có thể phá giải được nỗi khổ tâm của thần thiếp. Phi viện vốn xưng không dám, khiêm tốn nói: Bách Thảo Kinh do bệ hạ viết huyền ảo vô cùng, viện nhi chỉ biết bề ngoài, chỉ có thể làm đơn giản giảm cơn đau của nương nương, thực sự chỉ là trò hề trước mặt của bậc tông sư như bệ hạ thôi. Phiền vi tiểu thư rồi. Trương Tử Tinh lạnh nhạt nói một câu với Vi Viện, nắm lấy bàn tay của Khương Văn Sắc, lo lắng hỏi: Tự Đồng hiện tại có khó chịu không? Lần trước quả nhân đưa nàng dưỡng tâm hoàn đã dùng hết hay chưa? Thần thiết hiện tại đã bình thường rồi, dưỡng tâm hoàn kia vẫn chưa uống hết, đa tạ bệ hạ đã lo lắng. Khương Văn Sắc bị hắn nắm tay ngay trước mặt Vi Viện, khuôn mặt ửng hồng. Vi Viện nhìn thấy sự thân mật của hai người, trong nháy mắt không khỏi lóe lên vẻ ảo ước. Viện muội nàng... Khương Văn Sắc còn đang muốn nói, lại bị Trương Tử Tinh nói chen vào: Vi tiểu thư có công chữa trị cho hoàng hậu, quả nhân thưởng cho nàng 10 viên minh châu, 27 tấm lụa. Hiện tại quả nhân có việc cần thương lượng với hoàng hậu, Vi tiểu thư hãy lùi bước trước, hoan nghênh lần khác lại tới cung làm khách. Vì nương nương cung hiến sức lực là bổn phận của viện nhi, hậu tứ của bệ hạ, viện nhi không dám nhận, cúi xin cáo lui tại đây. Vi Viện lời nói dịu dàng, tướng mạo điềm đạm mỹ lệ, rung động lòng người. Đáng tiếc Trương Tử Tinh lại dường như không thấy. Khương Văn Sắc thấy bộ dạng lãnh đạm của thiên tử, muốn nói mấy lần mà lại thôi, cuối cùng chỉ đành than thầm một tiếng, nhìn Vi Viện rời đi. Vi Viện vừa mới rời khỏi, đối mặt với Khương Văn Sắc, vẻ mặt đầy nghi vấn, Trương Tử Tinh lập tức lộ ra bộ mặt sắc lang gia đình. Nào có việc gì gấp, quả nhân công việc bận rộn, đã mấy ngày không cùng với ba người nàng thân cận rồi, cho nên đặc biệt tới hóa giải tịch mịch của các ái phi. Còn tưởng là chuyện gì gấp gáp, hóa ra là việc như vậy. Hoàng Phi Yến che miệng cười nói: Bệ hạ tới đúng lúc lắm, hoàng hậu nương nương mấy ngày nhớ tới bệ hạ rất nhiều, chứ hôm qua khi thần thiếp tới tránh cung còn nghe thấy nương nương gọi tên bệ hạ trong mộng đấy. Hóa ra Vân Sắc bà bối nhớ phu quân như vậy, lại nằm mơ ướt át gì đây. Trương Tử Tinh nhớ lại vị hoàng hậu nương nương bình thường đoan trang, nhưng khi lên giường lại rất nồng nàn quyến rũ, đưa tay vuốt về eo và hông của nàng, cố ý nói: Nếu đã như vậy, phu quân tối nay phải cố sức yêu mến vị hoàng hậu nương nương này một phen rồi. Khương Văn Sắc đang tuổi thiếu phụ thành thục, vô cùng dễ động tình, bị tác động trêu ghẹo của hắn làm cho thân thể mềm nhũn, mặt hồng đỏ tai, thoáng nhìn hai nàng kia đang cười trộm liền nói: Nào có mộng xuân hương diễm gì, đừng nghe Phi Yến muội muội nói bậy, ngược lại muội ấy và Kiều Nhi gần đây nhớ nhung phu quân, cơm không có ăn, trà cũng không có uống đấy. Trương Tử Tinh lập tức chuyển ánh mắt mị mị lên Dương Cửu và Hoàng Phi Yến. Thật sao? Đợi ta bắt cả hai nàng ấy cùng nhau bắt vào trung cung, dùng gia pháp xử lý. Hoàng Phi Yến kinh hô một tiếng, kéo lấy Dương Cửu bỏ chạy. Trương Tử Tinh thả Khương Hậu ra, chạy nhanh đuổi theo. Bốn người đuổi nhau ở Mỹ rất là vui vẻ. Khương Văn Sắc và Dương Cửu thân thể yếu đuối, mới chạy được một hồi đã thở hổn hển. Hoàng Phi Yến mặc dù so với hai nàng mạnh hơn không ít, nhưng cứ không thể thoát khỏi ma trường. Ba nàng cuối cùng đã bị tóm gọn. Thấy gương mặt hạnh phúc của các nàng, tâm lý Trương Tử Tinh bốc lên một loại cảm giác ấm áp, có thể để cho nữ nhân của mình hạnh phúc khoái lạc là một việc nam nhân tự hào nhất. Khương Văn Sắc nhìn thấy Trương Tử Tinh tâm tình rất tốt, thừa cơ hỏi: Phu quân, Văn Sắc có một vấn đề không biết có nên nói ra hay không? Nàng với ta là vợ chồng, có gì không thể nói chứ, mau mau nói đi. Viện muội xuất thân danh môn, đọc sách hiểu lễ, xinh đẹp hiền thục, lại thông minh y thuật, là một cô gái khó tìm. Khương Văn Sắc ngừng lại một chút, nhẹ giọng nói: Nếu bệ hạ có ý đối với nàng thì có thể đưa vào hậu cung, chúng ta còn có thêm một người tỉ muội. Trương Tử Tinh giật mình nói: Ta đối với Vi Viện nọ không nghĩ đến mấy, Văn Sắc vì sao lại có niệm ý đó trong đầu? Phu quân chẳng lẽ không có tâm ý đối với viện muội sao? Dương Cửu cũng góp một câu: Viện muội thời nhỏ học y, sau khi đọc sách Bách Thảo Kinh của phu quân, vẫn ngưỡng mộ tài năng của phu quân. Đáng tiếc phu quân không hiểu được phong tình, đối với nàng quá mức lãnh đạm. Nếu phu quân có ý nạp nàng, Kiều Nhi nguyện ý đi báo, viện muội nhất định là vô cùng mừng rỡ. Hoàng Phi Yến cũng mở miệng nói: Hai vị tỷ tỷ nói cũng có lý, viện muội tính tình ôn nhu, dễ hòa đồng, nếu có thể nạp vào, bốn tỷ muội cũng thêm phần tận tâm hầu hạ phu quân. Trương Tử Tinh có chút nhíu mày, lắc đầu không nói. Thầm nghĩ Vi Viện này cũng không biết là dùng biện pháp gì có thể làm cho ba người Khương Hậu đều nhất tề khuyên mình nạp vi. Cha của Vi Viện tại triều là lão thần Vi Phiền. Vi Phiền tại thời đế ất từng làm á tướng, cũng có quan hệ khá thân thiết với Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, thuộc bè phái của Vi Tử Khải. Đáng tiếc sau đó Vi Tử Khải chiếm ngôi vị hoàng đế thất bại, đế ất lo ngại tiềm lực lớn, sợ bất lợi đối với thái tử, nên đã đưa Vi Phiền xuống hàng đại phu. Sau khi thiên tử đăng cơ, càng không được trọng dụng. Vi Phiền có hai cô con gái, trưởng nữ là Vi Hiện gả cho Vi Tử Khải làm chánh thất, thứ nữ là Vi Viện từ nhỏ đã học y thuật, bái nhiều ngự y làm thầy, một lần ngẫu nhiên đã trị khỏi bệnh cho thiếp Ngạc Sùng Vũ, được Ngạc Sùng Vũ thu làm nghĩa nữ. Trương Tử Tinh mặc dù đã đăng cơ thiên tử, nhưng chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác đối với Vi Tử Khải cùng với Vi Tử Diễn. Nhất là đại hoàng huynh Vi Tử Khải, mặt ngoài hiền đức khoan hậu, tâm kế lại thâm trầm vô cùng. Sau khi vua mới đăng cơ, Vi Tử Khải này đã cải biến tác phong thường ngày, xâm nhập đơn giản, giấu giếm khả năng, cùng các chư hầu đại thần cũng đoạn tuyệt lui tới, bộ dáng không hề có dã tâm. Song tin tức của Thiên Ảnh truyền về, Vi Tử Khải tuyệt đối không chịu yên phận như bề ngoài, xem ra hắn đối với ngôi vị hoàng đế cũng không hoàn toàn từ bỏ. Bởi vì trước mắt không tìm được chứng cứ mưu đồ phản nghịch, cho nên Trương Tử Tinh cũng không tiện xuống tay để tránh tông thất sinh loạn, chỉ là phân phó cho Tôn Ngao gia tăng giám thị, liên tục báo cáo động tĩnh. Trương Tử Tinh trong lòng rõ ràng, mặt ngoài ổn định phồn vinh, nhưng những âm mưu đó cũng phát triển mãnh liệt, cũng chỉ có con cháu tông thất mới mơ ước đối với ngôi vị hoàng đế vẫn không đất. Tứ đại chư hầu cũng có dị tâm, tuyệt đối không thể sơ ý. Cũng may lúc đầu đăng cơ, trước tiên đã nắm vững thế lực quân đội, cai trị nhân đức, bỏ cũ làm mới, đã có được dân tâm. Với hy vọng của hắn hiện tại, vô luận trong quân đội hay trong dân gian, chỉ cần hô một tiếng là vạn dân ủng hộ, cho nên cũng không sợ những người này làm được sóng gió gì cả. Ngược lại, hắn hy vọng những người này sớm lộ ra cái đuôi hổ đi, như vậy có thể bắt đầu phong thần đại chiến danh chánh ngôn thuận, là nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn thanh trừ nội loạn. Vi Viện mặc dù không tệ, nhưng thân phận đặc thù, cha là Vi Phiền càng là nhân vật cáo giả. Từ chuyện ba người Khương Hậu nhất trí khuyên hắn nạp phi cho thấy, chỉ sợ Vi Viện cũng không đơn giản như vậy. Nếu cứ vậy mà đưa nàng vào hậu cung, e rằng hậu hoạn vô cùng. Phu quân là đế vương tôn sư, quân lâm thiên hạ, hậu cung phi tử cũng không có giới hạn. Ba tỷ muội chúng ta thêm Nguyệt Cơ muội muội kia thì chỉ có bốn người mà thôi, thực sự là thần thiếp cũng thất chức, cũng thẹn với sự sủng ái của bệ hạ. Dương Cửu và Hoàng Phi Yến liếc nhau, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, đồng loạt quỳ xuống, mặt lộ vẻ xấu hổ. Văn Sắc tỷ tỷ, cần gì chúng ta phải che giấu như vậy? Trừ tỷ tỷ sinh giao hồng hai hoàng tử, tỷ muội chúng ta đến nay vẫn không có gì cả, không cách nào phát triển huyết mạch của đế vương, thực sự là thẹn với thành thăng đệ tổ đệ tông, xin bệ hạ giáng tội. Vào thời này, thê tử không sinh được con là lỗi lầm nghiêm trọng nhất. Tại gia đình bình thường, trượng phu đều có thể lấy cớ này để có thể nạp thiếp, thậm chí là bỏ vợ, đừng nói chi là hoàng thất. Trương Tử Tinh biết đây là tâm bệnh của các nàng, vội vàng nâng dậy, nói những lời an ủi. Con là một chuyện, chính là do ta không may, cũng không phải là do lỗi của ái thê, không cần nghĩ tới. Ngay cả khi cuộc đời này của ta cũng chỉ có hai con, cùng với ái thê ân ái không giảm chút nào. Thực sự thì Trương Tử Tinh cũng từng lo lắng về vấn đề này. Từ góc độ sinh dục học mà nói, dưới tình huống không hề có dụng cụ tránh thai, dưới thời gian và tần suất của hắn cùng với ba người vợ là có thể có thai rồi. Nguyên nhân đến nay vẫn không có, chỉ sợ nguyên nhân là do trên cơ thể hắn. Rất có thể là do hắn dung hợp với thân thể của Thọ Vương đã xảy ra biến hóa kỳ lạ nào đó, cũng không cách nào làm cho phụ nữ tại thế giới này hoàn thai. Bất quá Trương Tử Tinh đối với chuyện này cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể giải phóng siêu não, dựa vào kỹ thuật của thế kỷ 24 thì còn sợ không có con sao? Ba nữ thấy hắn tình thâm nghĩa trọng như vậy đều cảm động rơi nước mắt. Khương Văn Giác do dự hỏi, việc của viện muội? Trương Tử Tinh lắc đầu nói, việc của Vi Viện đừng vội nhắc lại, ta tự có sắp xếp. Hoàng Phi Yến cùng với Vi Viện giao hòa nhiều năm, nhịn không được nói một câu, phu quân có thể nạp nữ nhân ngoại quốc làm phi, vì sao không thể chấp nhận viện muội? Phi Yến. Trương Tử Tinh nghe trong giọng điệu của nàng có kỳ thị đối với Nguyệt Cơ, trong lòng xuất hiện lửa giận, ngữ khí trở nên nghiêm khắc. Nàng trước nay vẫn rất hiền thục, vì sao đột nhiên lại nói những lời trái tai như vậy? Hoàng Phi Yến thấy hắn nổi giận lại càng hoảng sợ, nhanh chóng quỳ xuống, thần thiếp có tội. Trương Tử Tinh cau mày lạnh nhạt nói, nàng nói là tự biết có tội, vậy hãy nói một chút, tội gì? Hoàng Phi Yến đâu biết nguyên nhân vì sao Trương Tử Tinh đột nhiên lại sinh tức giận như vậy, chỉ có thể nói Phi Yến làm cho phu quân tức giận, tức là có tội. Nàng không biết, ta nói cho nàng nghe, để cho Văn Sắc và Cửu Nhi làm công đạo. Nếu phu quân trách oan nàng, ta sẽ xin lỗi với nàng. Nàng rõ ràng là nói nữ nhân ngoại tộc, rõ ràng là trong tâm có ý niệm kỳ thị. Người của Đại Thương và Đông Di không người nào không phải là con của Viêm Hoàng. Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ tới, vào thời đại này những lời này tuyệt đối không thể hiểu ra được. Đông Di chính là người của Sivu tộc, mà Sivu là con của Viêm Đế, lời này cũng không biết là thật hay giả, liền nhanh chóng sửa lời. Khi thủy tổ của loài người sinh ra, có phân ra Đại Thương, Đông Di hay không? Chúng ta và Đông Di đều là cùng tổ tiên. Huống hồ hiện nay Đông Di đã thành Đông Tề, đều đã quy phục Đại Thương, đều là con dân của quả nhân, tại sao phải phân biệt? Nếu theo như lời của nàng nói, Hoàng hậu nương nương là người Đông Lỗ, vậy tổ tiên của nàng cũng có huyết mạch của nữ nhân ngoại tộc sao? Hoàng Phi Yến liếc mắt nhìn Khương Văn Sắc, lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu không nói. Nước mắt chậm rãi từ trên gương mặt chảy xuống. Trương Tử Tinh tâm tình nặng nề, nói tiếp. Nguyệt Cơ có tình ý đối với ta, cũng không động chạm đến các nàng. Ngày đó ta từng có ý đưa nàng về triều, nhưng nàng đã lựa chọn ở Đông Tề. Thứ nhất là sợ các nàng có thành kiến đối với nàng đó. Thứ hai là giúp ta trông coi Đông Tề. Phi Yến, nàng hãy tự hỏi trong tâm, nếu là nàng, nàng có ở lại một mình tại man hoang biên cảnh, một năm cũng khó gặp được phu quân một lần, nàng sẽ như thế nào? Hôm nay xem ra cũng may Nguyệt Cơ không có theo ta trở về, nếu không thì cũng không biết sẽ chịu bao nhiêu con mắt lạnh nhạt nữa. Hoàng Phi Yến tự biết, nếu như Nguyệt Cơ và Trương Tử Tinh cách xa như vậy, tuyệt đối không cách nào có thể chịu đựng được cái khổ sở của tĩnh mịch. Trên mặt có vẻ xấu hổ, không khỏi càng đậm, khóc ròng nói: Phi Yến đã biết sai rồi, Phi Yến nguyện cùng với phu quân đi Đông Tề, tự thân bồi tội với Nguyệt Cơ tỷ tỷ. Khương Văn Sắc cũng than thở: Nguyệt Cơ muội muội văn võ song toàn, vì nghiệp lớn của phu quân mà cam nguyện hy sinh hạnh phúc trấn thủ Đông Tề, thực sự là mẫu tần. Phu quân nếu mà khi nào đến Đông Tề, nhất định phải đưa Văn Sắc và Cửu Nhi đi cùng, để cho thiếp gặp vị muội muội đáng kính này. Mẫu tần là từ chỉ người vợ phụ hào của tổ tiên nhà Thương là Vũ Đình. Công lao của tổ tiên nhà Thương Vũ Đình là lớn nhất. Vũ Đình thông qua chiến tranh liên tiếp mở rộng bờ cõi ra gấp mấy lần, mà theo Vũ Đình mang binh Đông Tây chính là Hoàng hậu Phụ Hào. Phụ Hào lập vô số chiến công, chính là tế tự quan trọng nhất của Đại Thương, có trang viên riêng của mình, được hậu nhân tôn xưng là mẫu tần. Văn Sắc yên tâm, tương lai ta sẽ đưa mọi người đi Đông Tề gặp Nguyệt Cơ. Trương Tử Tinh gật đầu, đỡ Hoàng Phi Yến dậy, thấy nàng khóc thê thảm, trong lòng mềm đi, nhẹ nhàng vuốt về tóc nàng. Phi Yến, sai thì có thể sửa, thì chính là thê tử tốt của ta. Chuyện nạp phi ta tự có ý định, ngày khác nếu gặp duyên phận ta sẽ tùy duyên mà làm, các nàng đừng vì quá quan tâm mà vội vàng. Bệ hạ đã có quyết định, Văn Sắc cũng không nói nhiều nữa. Khương Văn Sắc là người thông minh, không có nói nhiều về chuyện vi viện nữa. Bệ hạ nên nạp thêm một số tỷ muội nữa vào cung, để có thể tránh nói hoàng hậu đố kỵ không thể giúp người khác. Tuần theo ý chỉ của nương nương. Trương Tiểu Tinh cố ý lộ ra vẻ cung kính, làm cho ba nữ đều nở nụ cười. Không khí dần dần khôi phục lại như trước. Nhưng thật ra nghe hoàng hậu nói ra những lời này, trong lòng cũng rất là đắc ý. Bởi vì cứ như vậy, sau này có thể danh chánh ngôn thuận mà thêm mấy mỹ nữ nữa, người nào có thể được phụng chỉ tán gái như thế này đây. Tại thư phòng của Vi Phủ, Vi Phiền nghe Vi Viện nói lại, cau mày vẫn không có giãn ra. Vi Viện cắn môi thấp giọng nói: Phụ thân đại nhân, nữ nhi tự hỏi bản thân không thua kém gì hoàng hậu và các phi, vì sao bệ hạ thủy chung lại phớt lờ như vậy? Vi Phiền trầm tư một lúc, lắc đầu nói: Viện nhi, hôm nay con mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Vi Viện không nói gì thêm, yên lặng đi ra ngoài. Đôi môi anh đào cũng đã bị cắn chảy máu. Vi Phiền nhìn bóng lưng của nữ nhi, hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về phía nóc của thư phòng, trở nên lạnh lùng hẳn đi. Đã vào đầu thu, cũng không có sự ẩm ướt cuối xuân, cũng không có mặt trời chói chang. Đi từ chiều tới kính hồ gần năm sau, cảm thụ từng trận gió mát thổi tới cũng rất là thỏa mãn. Trên bầu trời kính hồ đang lơ lửng một cánh diều lớn, trông khá kỳ quái. Cánh diều lớn này được điều khiển bởi một cô gái. Cô gái này mặc váy màu xanh, tướng mạo hết sức xinh đẹp, da thịt trắng như ngọc, đang cao hứng lôi kéo sợi dây diều, vừa chạy bên kính hồ, vừa khống chế cánh diều ở trên bầu trời. Tiểu tặc, cánh diều này quả nhiên là đẹp. Cô gái này đúng là Đặng Thiên Ngọc. Mặc dù đã không có đối địch với Trương Tử Tinh, nhưng hai chữ tiểu tặc này đã trở thành thuận miệng. Mặc cho Thanh Nhi khuyên bảo như thế nào cũng không sửa lại được. Thanh Nhi vẫn mặc đồ trắng, đeo theo mặt nạ, đứng ở bên cạnh Trương Tử Tinh. Tiên sinh quả nhiên là ý tưởng thật tuyệt vời. Con diều này lợi dụng sức gió để có thể lửng lơ bay lượn. Nếu có thể áp dụng vào chiến sự, tất có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Trương Tử Tinh mỉm cười nói, tiểu thư quả nhiên rất là mẫn tiệp, liếc mắt đã có thể nhìn ra ảo diệu trong đó. Bất quá hôm nay đi chơi chỉ muốn vui vẻ giải trí, không có nói chuyện khác. Con diều này cũng chỉ là vật giải trí, tại sao không bỏ qua hoài bão mà tận hứng sung sướng một hồi. Thanh Nhi bị hắn nói như vậy, tựa hồ mặt có chút đỏ, nhưng nàng cũng là một cô gái thông minh, lập tức gật đầu rồi đuổi theo Đặng Thiên Ngọc. Trương Tử Tinh nhìn hai nàng cười nói vui vẻ, tâm tình cũng sáng sủa hẳn lên. Đặng Thiên Ngọc mồ hôi đầm đìa chạy tới ngồi bên đám cỏ bên cạnh hắn, miệng cười nói, tiểu tặc, ngươi không phải thơ văn xuất chúng sao, ngâm một bài thơ đi, nếu hay bổn tiểu thư sẽ có trọng thưởng. Cô không có đưa tụ lôi bình cho ta, hôm nay ngược lại còn nuốt 234 viên thủy tinh, còn có thể nói hai chữ trọng thưởng đó sao? Trương Tử Tinh cố ý cà thán, không phải trước tiên phải thanh toán tiền thù lao của số thủy tinh kia sao? Ngươi phải nhớ cho rõ ràng à nha, cái gì mà nuốt mất, bổn tiểu thư chỉ là mượn mà thôi. Tụ lôi bình ngươi không phải đã có rồi sao, tại sao còn muốn phiền bổn tiểu thư ngàn dặm xa xôi phiền đến sư tôn nữa? Đặng Thiên Ngọc nghênh mặt làm ra bộ dáng, ta nuốt của ngươi thì sao, ngược lại còn nói hắn. Tục ngữ có câu, đại trượng phu thi ân không cần báo đáp, mà người nghe người lại không chịu vào triều làm quan, càng ngày chỉ đi tìm món lợi nho nhỏ. Muội muội lại khi dễ tiên sinh rồi. Thanh Nhi vừa kéo diều vừa bật cười đi tới. Tiên sinh không phải là người tham lợi như vậy, muội muội chẳng lẽ không nhớ rõ tỷ đã đem đồ được trọng thưởng tặng cho tiên sinh, tiên sinh kiên quyết không nhận sao? Công danh không cần, lại cứ ra vẻ ắt có dụng tâm. Đặng Thiên Ngọc nói một câu, ngẫm lại vẫn chưa đủ hình dung, còn dán thêm một câu nữa, tiểu tặc này dù sao cũng không phải là người tốt đâu. Nghe xong lập tức bị Trương Tử Tinh cười to phản kích lại. Bản tính điều ngoa lại còn hay cướp đồ, ỷ võ hiếp người, cô cũng đâu phải người tốt. Bổn tiểu thư không phải là người tốt sao? Đặng Thiên Ngọc thấy Trương Tử Tinh bộ dáng ghê tởm như vậy, vừa định xuất ra ngũ quang thạch đánh hắn, lại bị bốn chữ ỷ võ hiếp người níu lại, muốn tìm mấy câu để đối lại, nhưng mà đối khẩu thì không đấu lại tiểu tặc này, cuối cùng chỉ phải hận trừng mắt nhìn hắn mà thôi. Thì ra vài ngày trước, thừa tướng Thương Dung tại triều đã dâng lên một thiên tử kỳ vật toán bàn cùng với khẩu quyết, xưng là ngẫu nhiên phát hiện di bảo của tiên nhân. Trương Tử Tinh âm thầm cười trộm trọng thưởng Thương Dung, cũng hạ lệnh cả nước thúc đẩy sử dụng toán bàn. Thương Dung cũng thưởng cho nữ nhi để cho nàng chuyển tặng cho vị kỳ sĩ không muốn dạng danh kia. Trương Tử Tinh tại thảo đường gặp được Thanh Nhi, không chỉ kiên quyết cự tuyệt phần thưởng này, lại mang đến rất nhiều viên thủy tinh do hoàng gia công phường chế tạo bí mật, nói là có bằng hữu đưa tới tụ lôi bịch nên đã thành công chế tạo ra thủy tinh. Đặng Thiên Ngọc vừa nhìn thấy số thủy tinh này, hai mắt như lóa sáng, bởi vì nàng tu luyện ám khí ngũ quang thạch chính là đem lực lượng của bản thân nhập vào trong đá thủy tinh để có thể đả thương địch thủ. Đá thủy tinh càng tinh khiết càng tốt. Nàng trước khi sử dụng đá thủy tinh phần lớn là có tạp chất hoặc là có các lực lượng khác, ngược lại đối với công pháp vận hành có trở ngại, ảnh hưởng tới uy lực. Hôm nay số viên thủy tinh này cơ hồ không có chút tạp chất hoặc các thứ khác quấy nhiễu, đúng là thứ nàng cần nhất. Đặng Thiên Ngọc thử dùng bí pháp bổn môn phóng thủy tinh châu này ra, uy lực dĩ nhiên so với trước kia mạnh hơn gấp mấy lần, nhất thời mừng rỡ như điên, không khỏi đem toàn bộ số thủy tinh này ra chung dụng. Trương Tử Tinh vốn đối với pha lê giả thủy tinh này còn có chút chưa vào lòng, không ngờ lại có thể thay thế được, cũng âm thầm cao hứng. Thanh Nhi thấy hai người lại muốn tranh chấp, cười đưa cánh diều cho Trương Tử Tinh làm trung gian nói, tiên sinh đừng vội chưa muội muội, Thanh Nhi cũng đang mong chờ được nghe tiên sinh sáng tác đây. Trương Tử Tinh nhìn ra cảnh nhạn ở phương xa, trong lòng có chút cảm hứng, thuận miệng ngầm, thu phong khởi hề bạch vân phi, thảo mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy, gió thu thổi mây trắng bay, cỏ cây vàng úa Nhạn Nam Bạch. Đây là hai câu trong bài Thu Phong Từ của Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Thanh Nhi nhẹ giọng ngâm, chỉ cảm thấy xa thẳm lạ thường, ý cảnh phi phàm, làm cho kẻ khác trầm mê trong đó. Đặng Thiên Ngọc cũng bị câu tuyệt sướng này làm cho ngẩn ra, không có náo loạn với hắn nữa. Tiên sinh làm nên mấy câu này thật tuyệt diệu, Thanh Nhi cơ hồ tìm không được câu nào thích hợp để tán dương. Thanh Nhi cảm thán, chỉ là Thanh Nhi cảm giác tựa hồ vẫn chưa tận, tiên sinh có thể làm tiếp hay không? Trương Tử Tinh trên mặt hiện lên vẻ buồn bã, bởi vì bài Thu Phong Từ này là một trong những bài thơ mà người vợ đã mất Vũ Tiên năm đó rất thích. Bình thường cũng thuộc, hôm nay thuận miệng ngâm lên, trong đầu không khỏi hiện ra bộ dáng của Vũ Tiên. Mới vừa nghĩ đến, thì ra hắn đã đi tới thế giới kỳ dị này đã hơn 5 năm rồi. Nghĩ tới đây, vốn tâm tình cao hứng đột nhiên trầm xuống. Thanh Nhi cũng không biết việc này, lại xin hắn làm tiếp. Trương Tử Tinh nhẹ than một tiếng ngầm. Lan hữu tú, hề cúc hữu phường, hoài giai nhân, hề bất năng vọng. Lan có đẹp, hề cúc có thơm, nhớ gian nhân, hề sao quên được. Một câu này tình cảm triền miên, chính là tinh hoa của cả bài thơ. Thanh Nhi tinh tế thưởng thức ý cảnh trong thơ, thân thể đột nhiên thoáng rung lên, run giọng hỏi: tiên sinh chẳng phải là đang nhớ người trong lòng sao? Nàng đã đi xa rất nhiều năm rồi. Trương Tử Tinh nói một câu, cũng mặc kệ cánh diều ở trong tay, yên lặng đi thẳng tới trước. Thanh Nhi nhìn bóng dáng của Trương Tử Tinh, nhớ lại bài thơ vừa rồi, nhất thời không khỏi ngây dại. Đặng Thiên Ngọc tiến lên, nhẹ giọng nói: thì ra người yêu của hắn đã không còn ở trên đời, tỷ tỷ với hắn lại tâm đắc như vậy, vừa lúc không có gì băn khoăn, không bằng tỷ cùng với hắn ra thế cách biệt quá xa, trong đó nhất định là có hiểm trở lớn đau. Huống hồ tỷ cũng không biết tâm ý của hắn rốt cuộc là như thế nào, không bằng tùy duyên đi. Thanh Nhi thở dài một tiếng, yên lặng đi theo. Tỷ tỷ, sự việc liên quan đến chuyện chung thân, tỷ sao lại do dự không quyết như vậy? Đợi muội đi hỏi cho. Đặng Thiên Ngọc chạy đi tới, lớn tiếng hỏi: tiểu tặc, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại đã cưới ai chưa? Trương Tử Tinh lúc này không còn tâm tình chơi đùa gì nữa, thật tình đáp: không dối gạt tiểu thư, ta là người đã có gia đình, lập gia đình đã hơn 10 năm rồi. Thanh Nhi như bị sét đánh ngang tai, thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt nhất thời trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đặng Thiên Ngọc sắc mặt đại biến, quát hỏi: tiểu tặc đáng chết, vì sao không có nói sớm? Trương Tử Tinh tâm tình công tốt, cũng không nhân nhượng như bình thường, ngược lại trách mắng: ta có cưới cô đâu mà phải nói. Đặng Thiên Ngọc mày liễu cau lại, cả giận nói: chẳng lẽ ngươi muốn cho tỷ tỷ? Muội muội đừng có hồ ngôn. Thanh Nhi đột nhiên bất thường hét lên một tiếng, cắt đứt câu nói của Đặng Thiên Ngọc. Mặc dù nàng cố gắng che giấu sự thất thố của mình, nhưng Trương Tử Tinh vẫn thấy được trong thanh âm khẽ run rẩy của nàng, nghe ra sự mất mát và thống khổ trong nội tâm của nàng. Tiên sinh, Thiên Ngọc còn trẻ, nói không nghĩ kỹ, xin tiên sinh đừng nghĩ gì. Xin tiên sinh yên tâm, Thanh Nhi cũng không phải là người nhỏ nhen, vô luận như thế nào, người và ta giao tình cũng không thay đổi đâu. Thanh Nhi tận lực duy trì sự bình tĩnh, những ngón tay trong tay áo nắm chặt đến móng tay bấm sâu trong da thịt. Trương Tử Tinh nhìn trong hốc mắt của nàng đang cố nén nước mắt, trong lòng cũng không đành lòng than thở: cô là bạn tốt tri kỷ của ta, việc này sớm muộn cũng biết thôi. Năm đó khi người yêu của ta mất đi, ta tâm trò ý lạnh như cây khô cỏ héo, sau lại bất đắc dĩ nghe lời cha mẹ lập gia đình, càng ngày chơi bời phóng đãng, chìm trong men rượu, không biết thân ở nơi nào. Cho đến 5 năm trước, chợt tỉnh lại, chỉ thấy muốn xa cách thế gian, từ đó sửa đổi lại, đi vào chính đạo. Nỗi đau này vẫn ẩn sâu trong nội tâm của ta, bình thường không muốn nhắc tới, cũng không phải cố ý giấu giếm, xin tiểu thư hãy tha thứ. Câu chuyện này cũng không phải nói dối, chỉ là bất quá tại thế kỷ 24 mới gặp chuyện này, nhưng cũng hết sức phù hợp. Thanh Nhi đầu tiên nghe hắn nói về chuyện cũ, trước mắt phảng phất như chứng kiến nam tử này ngày thường ý chí phóng phát, năm đó lại có bộ dáng tiều tụy tiêu cực như vậy. Sự đau đớn trong lòng nhất thời giảm đi không ít, ngược lại còn cảm thấy đau xót, thấp giọng nói: đều là Thanh Nhi không tốt, bước cho tiên sinh đọc thơ, làm cho tiên sinh nhớ lại những ngày đau xót. Không sao, đau ngắn đau dài đều là đau, nói sớm nói muộn cũng là nói. Trương Tử Tinh lắc đầu, leo lên ngựa từ từ đi trước. Thanh Nhi có tâm sự cũng không nói nữa, chậm rãi theo sát phía sau. Đặng Thiên Ngọc ở một bên ngạc nhiên, không ngờ trong lòng tên tiểu tặc này lại trải qua nhiều sự đau khổ như vậy, cũng xuất hiện sự đồng tình. Trên đường đi, nàng nhiều lần muốn tìm chuyện để nói với hắn, thậm chí là gây với hắn. Trương Tử Tinh thủy chung vẫn không có hứng thú. Lòng của Thanh Nhi cũng không có bình thường. Hai người cũng không có đáp lời, làm cho nàng phát bực trong mình. Đặng Thiên Ngọc đột nhiên nghĩ đến một việc, nói: "Tiểu tặc, ta có một vấn đề. Sáng nay ta tại cửa Nam Triều Ca gặp một người tự xưng là đứng đầu Nam Triều Tống Gia Trang, tên là Tống Dị Nhân, đang đi khắp nơi mời đạo sĩ chóc quỷ cái quái gì đó. Hôm nay vừa lúc thuận được, đi qua đó xem sao đi. Người không phải là có chút bản lãnh sao? Có dám đi với ta không?" Tống Dị Nhân. Trương Tử Tinh nghe cái tên này có chút quen tai, vội vàng liên lạc siêu não, điều tra tư liệu về Tống Dị Nhân. Thì ra Tống Dị Nhân đúng là huynh trưởng kết nghĩa của Khương Tử Nha, làm người rất nặng nghĩa khí. Khương Tử Nha và hắn vốn 10 năm chưa từng liên lạc, sau này vào triều cũng trợ giúp hắn rất nhiều. Vậy quỷ quái nọ kia nhất định là ngũ tinh quái trong hậu viên Tống Gia Trang, tự dưng là ngũ lộ thần. Ngũ yêu này không có bản lãnh gì, bị Khương Tử Nha đánh một nhát chết dọa đạt, sau này đã phải bưng bùn vận gạch làm công nhân xây dựng Phong Thần Đài. Nhân tiện thu phục ngũ tinh quái này, cái gì cũng không để lại cho Khương Tử Nha. Nghĩ tới đây, Trương Tử Tinh tinh thần rung lên, tâm tình cũng tốt hơn không ít. Đi, có gì mà không dám chứ. Đặng Thiên Ngọc cho rằng mình dùng phép khích tướng có tác dụng, đắc ý nháy mắt với Thành Nhi, ra dấu nàng cục đi. Ba người cưỡi ngựa đi tới Tống Gia Trang. Khi có người thông báo có pháp sư cầu kiến, Tống Dị Nhân cũng tự mình xuất tràng nghênh đón. Xin hỏi pháp sư tôn hiệu là gì? Trương Tử Tinh đáp: Tại hạ là Tiêu Giao Tán Nhân, thuở nhỏ từ tiên nhân học được dị thuật, nghe nói trang chủ bị quỷ phá, đặc biệt đến đây tương trợ. Đa tạ Tán Nhân, mau mau mời vào. Tống Dị Nhân tuổi tuy lớn, mắt vẫn nhìn rất tốt, nhìn Trương Tử Tinh khí vũ hiền ngang, cũng không phải là tầm thường. Tâm trạng mừng rỡ, quay sang nói với Đặng Thiên Ngọc và Thanh Nhi: Mời hai vị phu nhân vào trong nghỉ ngơi. Bồn tiểu thư không phải là phu nhân của hắn. Đặng Thiên Ngọc trên mặt thoáng đỏ, danh mãnh chỉ vào Thanh Nhi nói: Vị này mới... Muội muội đừng có hồ đồ, chúng ta trước tiên đi xem nơi bị quỷ phá đi. Thanh Nhi cười khổ một tiếng, cũng may mang cái khăn che mặt, không thấy rõ vẻ thẹn thùng trên mặt. Nhưng thực ra Tống Dị Nhân cũng nhìn ra các nàng còn mặc trang phục con gái, chỉ là cùng với Tiêu Giao Tán Nhân này hết sức thân mật, nên cố ý lấy lòng mà nói như vậy. Tống Dị Nhân khách sáo vài câu, dẫn ba người đi vào hậu hoa viên. Trương Tử Tinh thấy phía trước hậu hoa viên có mấy gian phòng đang làm, án theo nguyên văn tiểu thuyết mà khen: Quả nhiên phong thủy tốt, nơi này xây lầu, án theo phong thủy có 36 đai ngọc, đai vàng cũng đang kết thành. Tán Nhân quả nhiên cao minh. Tống Dị Nhân đã mời được người xem phong thủy, nghe hắn nói không sai, đối với bản lĩnh của Trương Tử Tinh càng không chút hoài nghi, cung kính thì lễ. Căn phòng này đã xây đi xây lại 7-8 lần, nhưng mỗi lần gần xong lại vô cớ phát hỏa. Có một ngày có một đạo nhân tới, bảo là có yêu quái quấy phá, lão hủ mới mời hắn chóc yêu. Đạo nhân này đêm đó liền khai đàn làm phép, không ngờ có một trận cuồng phong quấn qua, căn lầu đã bị sập, pháp khí của đạo nhân bị phá hủy, thân thể cũng bị quăng lên cành cây. Rồi sau đó cũng có mấy vị pháp sư tới, đều bị yêu vật này khiến cho chật vật mà quay về, lão vụ cũng không thể tránh được. Trương Tử Tinh quay lại Đặng Thiên Ngọc hỏi: Thiên Ngọc tiểu thư, nàng có thể có biện pháp bức lũ yêu vật này không? Chuyện nào có đáng gì. Đặng Thiên Ngọc lấy ra một đạo linh phù đưa cho hắn: Đây là dẫn yêu phù, có thể hấp dẫn yêu quái dạng thấp ở trong khuôn viên 10 dặm, muốn dùng thì đem đốt đi là được. Linh phù này ta cho ngươi, chứ có đòi ta thủ lao nữa đấy. Trương Tử Tinh nhất thời giờ khóc giờ cười, chỉ lấy một đạo linh phù đã đổi được hơn 200 đá quý thủy tinh. Cô nàng này chẳng phải là thừa dịp lửa cháy mà cướp đồ sao? Cũng may thủy tinh này đối với hắn mà nói làm cũng dễ dàng, cho nên không có gì so đo cả. Quay lại nói với Tống Dị Nhân: Trang chủ mời ra phòng trước ngồi, ta bắt đầu chóc yêu đây. Tán Nhân có cần pháp khí hay là đạo đàn gì không? Tống Dị Nhân thấy hắn tay không, nhịn không được hỏi. Trương Tử Tinh lắc đầu cười nói: Ta là tục gia tu hành, pháp thuật so với các đạo sĩ cũng không giống, không cần bất kỳ vật phẩm gì. Nếu đã như vậy, lão phù xin phép ra phòng ngoài trước. Tống Dị Nhân cũng biết khi các pháp sư thi thuật cũng có rất nhiều thứ cấm kỵ, người thường không nên đứng xem, lập tức bước nhanh rời đi. Ta bắt đầu thôi. Trương Tử Tinh quay đầu nói với Đặng Thiền Ngọc. Thiền Ngọc tiểu thư, sự an toàn của Thanh Nhi ta giao cho cô. Thanh Nhi? Tiểu tặc đừng có quá thân thiện như vậy. Đặng Thiền Ngọc miệng thì nói như vậy, còn mắt đã có vẻ cười cười nhìn về phía Thanh Nhi đang có chút ngượng ngùng. Yên tâm, an toàn của tỷ tỷ ta tự phụ trách, người cứ chóc yêu đi, để ta xem bản lĩnh của ngươi. Trương Tử Tinh mỉm cười, đốt lá dẫn hiệu phù. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy cuồng phong nổi lên, cát bụi bay đầy trời. Trong căn lầu tự dưng xuất hiện ánh lửa. Trong ánh lửa hiện năm yêu mị, sắc màu khác nhau, tướng mạo dữ tợn. Thanh Nhi cho dù bác học cũng chưa từng thấy qua yêu vật như vậy, trong lòng sợ hãi trốn ở phía sau Đặng Thiền Ngọc. Đặng Thiền Ngọc nhìn ra đám yêu mị này mặc dù thanh thế kinh người, nhưng lực lượng này hết sức bạc nhược, cho nên cũng không có gì hoảng hốt. Trương Tử Tinh từ trong túi pháp bảo lấy ra ngũ lôi phù do Vân Tiêu tặng, thầm vận lực lượng mở ra cấm chế của phù chú, hướng lên không trung quát một tiếng. Nghiệt xúc, còn không hạ xuống, còn đợi đến khi nào? Vân Tiêu là nhân vật ra sao? Ngũ lôi phù này mặc dù chỉ là do các đệ tử chế ra, nhưng uy lực hơn xa các lôi pháp thường. Chỉ nghe thấy giữa không trung nổ lên một tiếng sấm thật lớn, chỉ mới bằng tiếng sấm này đã đem yêu vật kia phong hỏa chấn diệt, lộ ra hình thể trong suốt, linh thể cũng bị hao tổn không nhỏ. Ngay cả Đặng Thiền Ngọc và Thương Thanh Quân đều bị sấm sét uy lực kinh người này dọa cho nhảy dựng. Năm yêu vật nhất thời hồn bất phụ thể, cuống quýt quỳ xuống. Tiểu xúc, không biết thượng thiên giá lâm, cầu xin thượng thiên tha mạng. Nghiệt xúc giỏi lắm, mấy lần phóng hỏa thiêu hủy nhà cửa, hung tâm không thôi, hôm nay tội ác quá nhiều, phải chịu chu lục. Trương Tử Tinh trực tiếp truyền lời của Khương Tử Nha, hừ lạnh một tiếng, làm bộ lại muốn phát lôi. Ngũ quái cũng kêu lên cầu khẩn. Tiểu xúc nhất thời mạo muội mạo phạm thượng thiên, thượng thiên xin nể tình chúng ta đã tu luyện nhiều năm mà cho chúng ta một con đường sống. Trương Tử Tinh trong lòng chật động, hỏi: các người tại sao không an tâm tu luyện mà lại nhiều lần ở đây tác quái? Nói cho rõ nguyên nhân, ta có thể tha cho các người khỏi chết. Ngũ quái vội vàng đáp: bẩm thượng thiên, nơi đây huyền thanh khí sung túc, đối với tu luyện chúng ta rất có ích. Nếu người ta mà cất cái lầu đó lên, một là sẽ ảnh hưởng tới sự tu luyện, hai là về lâu dài sẽ bị ô uế thanh khí, cho nên chúng ta mới làm loạn, ngăn trở không cho xây dựng. Huyền thanh khí? Trương Tử Tinh nghĩ ngợi, đưa ánh mắt hướng về Đặng Thiền Ngọc. Đặng Thiền Ngọc nhíu mày một chút. Từng nghe sư tôn nói qua, huyền thanh khí là hỗn độn khai thiên mà sinh ra, rất tốt cho tu luyện linh thể, việc tu luyện sẽ nhanh gấp bội. Nơi đây có huyền thanh khí, nếu không phải có huyền thanh địa mạch thì hẳn là do bảo vật phát ra. Bảo vật? Trương Tử Tinh con mắt sáng ngời, lập tức nhìn ngũ quái quát: nơi này có bảo vật gì? Ngũ quái lập tức đáp: tiểu xúc thần thông quá nhỏ, chỉ cảm giác được nơi đây có huyền thanh khí, chứ không biết có bảo vật gì phát ra hay không. Huống hồ tiểu xúc cũng dựa vào huyền thanh khí mà tu luyện, cũng đâu có dám tìm hiểu, sợ rằng sẽ hủy đi địa mạch, tiết lộ linh khí. Trương Tử Tinh gật đầu, rồi nói ra mục đích mà mình tới nơi này: các người có muốn cải tà quy chính, quy phục bổn tánh nhân hay không? Ngũ quái biết đây là cơ hội sống duy nhất, làm gì có nửa điểm do dự, lập tức giao cho bổn mạng nguyên hồn. Trương Tử Tinh dưới sự chỉ điểm của Đặng Thiền Ngọc đem nguyên hồn hút vào bàn tay. Nếu ngày sau ngũ quái dám có dị tâm, chỉ cần dùng ý niệm là có thể giết chết bất cứ lúc nào. Các người đã quy phục ta, nơi đây không thể lưu lại nữa, nhanh chóng khai quật nơi này, tìm ra ngọn nguồn của huyền thanh khí. Ngũ quỷ lĩnh mệnh. Lúc này cảm ứng trung tâm phát ra linh khí, liền vận thần thông lên, đem đất đá bùn đất xung quanh quật lên. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố rất to. Căn nguyên của huyền thanh khí nọ tựa hồ rất sâu, đã đào hơn 10 trượng vẫn chưa phát hiện, nhưng mật độ linh khí đã càng ngày càng mạnh, ngay cả Trương Tử Tinh đứng ngoài cũng có thể cảm giác được. Rốt cuộc thanh âm của ngũ quái từ dưới hố sâu truyền tới: thượng tiên, chính là chỗ này. Trương Tử Tinh bảo Đặng Thiền Ngọc đi ra phía trước, bảo Tống Dị Nhân đưa cho một cây nến và một cuộn dây thừng, dọc theo sợi dây mà đi xuống. Chỉ thấy ngũ quái trốn ở một bên, trông rất sợ hãi. Thượng tiên, vật này chính là nguồn gốc của linh khí, nó có ẩn chứa lực lượng rất cường đại, tiểu xúc không dám tới gần, xin thượng tiên định đoạt. Bởi vì không có công cụ đào bới, Trương Tử Tinh phải lấy từ trong túi pháp bảo ra phệ phách kim mâu để có thể đào xới bùn đất ra. Nếu sư viu hoặc huyền đế có linh, biết là chí bảo như vậy hắn lại sử dụng như xẻng xúc đất, chỉ sợ cũng phải tức mà chết. Đào bới một lúc lâu, rốt cuộc cái hộp đá cũng xuất hiện trước mắt. Ngũ quái cảm giác được lực lượng cường đại chính là từ cái hộp đá này phát ra. Mặc dù ngũ quái phải mượn huyền thanh khí tu luyện linh thể, nhưng mạnh quá tất phản. Huyền thanh khí mãnh liệt và nồng đậm như vậy, bằng vào pháp lực của ngũ quái căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn tiêu hóa được. Ngược lại còn phải chịu năng lượng quá lớn áp bức, giống như một khí cầu bị thổi đến độ cực hạn. Nếu còn thở vào nữa sẽ bị nổ tung. Ngũ quái trong lòng biết nếu tiếp tục ở đây thì linh thể có thể bị nổ tung. Được sự đồng ý của Trương Tử Tinh, đã nhanh chóng bay ra ngoài. Trương Tử Tinh trong lòng biết vật chứa trong cái hộp đá này nhất định không phải vật thường. Chôn sâu dưới đất như vậy mà vẫn có thể tản ra khí tức. Lúc này ôm lấy cái hộp tìm cách mở ra, mà vô luận hắn dùng sức như thế nào cũng không có thể mở hộp đá, không khỏi hoảng sợ. Phải biết rằng lực lượng của hắn đâu chỉ là ngàn cân, cho dù là một tảng đá cũng sẽ bị bóp nát, mà cái hộp đá này vẫn bất động. Hắn cầm phệ phách kim mâu, vận chân vũ linh quyết hướng tới hộp đá mà đâm tới. Chỉ thấy hoa lửa bắn ra bốn phía, hộp đá ngay cả một chút dấu vết cũng không thấy. Trương Tử Tinh không nghĩ là món đồ này lại cứng rắn như vậy, ngay cả phệ phách của Sivu cũng không thể phá vỡ. Trong lòng cực kỳ buồn bực, thực là giống như một người tìm được một bảo tàng lớn vậy, nhưng lại không cách nào tìm được chìa khóa mở ra cửa của bảo tàng. Trương Tử Tinh nhìn chăm chăm vào cái hộp đá không chút tổn hao, bất đắc dĩ phải thu phệ phách vào túi pháp bảo. Đột nhiên nhớ tới tình cảnh khi thu phục phệ phách, trong lòng chợt chấn động, chích ngón tay đem ít máu nhỏ vào hộp đá. Cái này có thể nói là may mắn, tâm trí linh động. Máu tươi vừa nhỏ lên hộp đá nhất thời đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ, biến thành trong suốt. Trương Tử Tinh chứng kiến máu tươi từng chút một xuyên qua hộp đá, nhỏ vào trong một vật đen nằm ở giữa hộp đá. Rồi ánh sáng từ từ biến mất, hộp đá khôi phục lại nguyên trạng, sau đó kịch một tiếng tự động mở ra. Trương Tử Tinh khống chế tâm tình kích động mà mở nắp hộp đá lên, chỉ thấy bên trong có một khối ngọc khuê rất mỏng, dài và màu đen, đúng là vật vừa rồi tiếp nhận máu tươi của hắn. Trên ngọc khuê này có một hình tam giác, ở giữa hình tam giác có một cái lỗ nhỏ, ở phía dưới hình vuông mặt ngoài được khắc một hoa văn hình đầu thú, nhìn không thấy một dấu vết điêu khắc gì, như là thiên nhiên tạo thành. Trương Tử Tinh nhìn đầu thú này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi tên, liền tò mò cầm ngọc khuê lên, cảm giác bóng loáng ôn thuận. Càng kỳ diệu chính là ngọc khuê này phảng phất như huyết mạch tương thông với mình, như là một bộ phận thân thể. Hắn cởi dây lụa đeo chuỗi ngọc trang sức tùy thân ra, xuyên qua cái lỗ nhỏ của ngọc khuê, rồi nhìn lại, trông như một món trang sức bình thường, rồi tiện tay đem đồ trang sức trong hộp đá để vào trong túi pháp bảo, rồi bám theo sợi dây đi lên. Đặng Thiên Ngọc tiến lên hỏi: "Tiểu tặc, vừa mới rồi trong động sao lại bắn ra hào quang bảy sắc vậy? Đã tìm được đồ vật gì vậy?" Trương Tử Tinh không có giấu giếm, kể lại chi tiết chuyện vừa rồi, lấy hộp đá ra cho Đặng Thiên Ngọc xem. Kỳ quái, huyền thanh khí mãnh liệt như thế lại phát ra từ cái hộp đá này ư? Nhưng ngọc khuê màu đen này lại không có một chút linh khí nào, chỉ cảm giác thấy đầu thú này hết sức hung ác. Đặng Thiên Ngọc nhìn hồi lâu cũng không thấy được lai lịch của món đồ này. Nếu ngọc khuê màu đen này ở trong hộp đá thì chắc là bảo bối quý trọng đây. Vừa nói, Đặng Thiên Ngọc vừa nhìn cái ngọc khuê màu đen trên cổ hắn. Hai món đồ này ắt hẳn là bảo vật không tầm thường, có thể vô tình tìm được. Bình thường thì cũng không nên lộ ra ngoài, nếu không với thực lực hiện nay của ngươi, không chỉ không cách nào giữ được bảo vật mà còn sợ gặp họa sát thân đấy. Trương Tử Tinh lần đầu tiên thấy Đặng Thiên Ngọc dùng giọng điệu trịnh trọng như vậy, biết nàng nói có lý, nhanh chóng cất ngọc khuê màu đen này vào trong người, đáp: "Đa tạ tiểu thư nhắc nhở, ta tự sẽ để ý tới. Lần này được bảo vật có công lao của tiểu thư, ngọc khuê này ta có chút thích thú, không bằng đưa cái hộp đá có huyền khí này cho cô được không?" Đặng Thiên Ngọc lắc đầu, lộ ra nụ cười động lòng người hiếm thấy. "Tiểu tặc, đừng nghĩ Đặng Thiên Ngọc ta thực sự là người có lòng tham. Lúc trước ta nhận của ngươi rất nhiều đá thủy tinh, là đã nhận của ngươi một nhân tình rất lớn rồi. Còn chưa có báo đáp, làm sao có thể được nước lấn tới chứ? Huống hồ cái này là do cơ duyên của ngươi, ta cũng không có phúc mà hưởng." Trương Tử Tinh thầm vuốt cằm, Đặng Thiên Ngọc này bình thường tuy bát nháo, nhưng cũng có không ít phẩm chất tốt đẹp, cũng không phải là hạng người con gái điêu ngoa, chỉ ỷ vào sắc đẹp, lập tức mở miệng nói: "Thù lao vừa nói chỉ là đùa thôi, mọi người đều là bằng hữu, cần gì phải so đo mấy vật ngoài thân này chứ?" Đặng Thiên Ngọc cặp mắt sáng ngời, đột nhiên ánh mắt lại trở nên giảo hoạt. "Tiểu tặc, đây là ngươi nói đó nha, không thể phản đời. Vậy ngày mai cho ta thêm mấy trăm viên thủy tinh nữa đi. Mấy trăm viên? Cô nghĩ là ăn cơm sao? Coi như vừa rồi ta chưa nói gì đi. Trương Tử Tinh nhìn cô gái, đem cái hộp đá thu vào trong túi pháp bảo. Thanh Nhi thấy hai người nói chuyện có vẻ thân mật, bản thân mình về phương diện đạo thuật pháp bảo hoàn toàn không có biết gì, phảng phất như là người ngoài. Trong lòng đột nhiên không khỏi xuất hiện sự ghen tuông khó hiểu, hồi lâu mới nói ra một câu: Tiên sinh, việc đã xong rồi, cũng nên nhanh chóng xóa dấu vết đi, để tránh nảy sinh việc ngoài ý muốn. Trương Tử Tinh gật đầu đồng ý, lệnh cho ngũ quái nhanh chóng lấp cái hố lại, sau đó đưa bọn họ tạm thời thu vào trong tụ lôi bình, rồi báo cho Tống Dị Nhân yêu vật đã bị thu phục, từ nay về sau cứ yên tâm mà xây nhà cửa. Tống Dị Nhân cảm kích vô cùng, xuất ra vàng bạc tài vật trả công. Trương Tử Tinh lại kiên quyết không nhận, dẫn theo Đặng Thiên Ngọc và Thanh Nhi phiêu nhiên mà rời đi. Xong, ba người đều không có nghĩ tới chính là lo lắng lúc trước của Đặng Thiên Ngọc vô tình đã biến thành sự thật. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.